Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi phản ứng lại một chút mới hiểu được ý của Chu Tây Giá. Anh đang nói cô hồi bé nghịch ngợm, sau này nếu sinh con gái, con bé mà giống cô thì sao? Cô trừng mắt nhìn anh. Anh, có ý gì đây? Chu Tây Giã cười, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Không có gì, chỉ cảm thấy rất tốt thôi. Nếu con gái giống em thì sẽ không bị ai bắt nạt. Anh thà để người trong đại viện ngày nào cũng đến mép còn hơn để con bé chịu thiệt thòi. Khương Chi Chi bật cười, vỗ nhẹ lên cánh tay anh. Anh thế này là sẽ làm hư con đấy. Nói xong, cô lại không nhịn được mà cười rộ lên. Chu Tây Giã, có phải anh muốn có con rồi không? Chu Tây Giã bật cười khẽ, dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cô. Nghĩ lung tung gì vậy? Về nhà thôi. Hai người về đến nhà thì Phương Hoa và Chu Tiểu Xuyên vẫn chưa về. Nhưng Chu Thừa Chí lại có mặt. Dưới sàn phòng khách bày đầy đồ đạc, thịt, cá đông lạnh, gạo, bột mì, còn có một thùng dầu. Trông chẳng khác gì một gian hàng nhỏ. Còn Chu Thừa Chí thì lại đang xắn tay áo ngồi trong bếp vặt lông gà. Khương Chi Chi vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc nhìn Chu Tây Giã, rồi lại nhìn Chu Thừa Chí đang ngồi xổm trong bếp, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Hạ giọng hỏi, bố bị sao thế này? Chu Tây Giã cũng thấy lạ. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thấy Chu Thừa Chí bước chân vào bếp. Chu Thừa Chí nghe tiếng, quay đầu lại liếc nhìn hai người, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cười nói, Chi Chi, trên bàn có thư của con đấy. Quân khu Tây Bắc gửi tới. Bố đi ngang qua phòng phát thư tiện thể mang về cho con. Khương Chi Chi, ồ, một tiếng, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đi đến bàn ăn lấy thư. Xé ra xem, hóa ra là thư của Thương Hành Châu và Lý Viên Chiêu. Hai người họ đang ở cùng một binh đoàn, nên gộp thư vào chung một phong bì gửi về, để cô có thể nhận được cả hai bức một lúc, tạm thời không để ý đến chuyện kỳ lạ của Chu Thừa Chí nữa. Cô ngồi xuống bàn đọc thư, có lẽ vì hai người họ đã xem thư của nhau nên nội dung cũng na ná. Họ kể về việc huấn luyện tân binh vất vả thế nào, gió tuyết bên đó lớn ra sao. Ngoài huấn luyện còn phải dọn tuyết mỗi ngày, rồi lại thi nhau bóc phốt. Thương Hành Châu kể Lý Viên Chiêu bị phạt đến phát khóc. Còn Lý Viên Chiêu lại tố Thương Hành Châu bị lính cũ bắt nạt nên lén tè vào giày đối phương. Họ cũng giải thích tại sao đến giờ mới viết thư. Vì trong tháng đầu ở binh đoàn quá bận và mệt, không có thời gian. Khương Chi Chi vừa đọc vừa cười, cảm giác như hai tên nhóc nghịch ngợm này đang ngồi trước mặt cô vậy. Hạt Dẻ Giang Đường vừa đọc, cô vừa kể cho Chu Tây Giã nghe. Bọn họ sống cũng vui vẻ lắm đấy. Đọc xong thư, cô mới nhớ ra Chu Thừa Chí vẫn đang bận rộn trong bếp. Liền thu dọn thư lại, định tối sẽ viết thư hồi âm cho hai người họ. Trong bếp, Chu Thừa Chí đã làm sạch gà, mổ xong rồi, vừa lau tay vừa bước ra ngoài. Tây Giã, Chi Chi, mai là Tết ông công ông táo rồi. Đây là phần phúc lợi năm nay của viện, bố bảo bí thư lãnh về thẳng luôn. Khương Chi Chi không lên tiếng, cô vẫn chưa quên chuyện Chu Tây Giã bị thương trên trán. Chu Tây Giã liếc nhìn đống đồ trên sàn. Trước đây, nhiều thứ thế này, toàn là mẹ tự đi lấy à? Chu Thừa Chí nhíu mày. Còn nhắc chuyện này làm gì? Mai là Tết ông công ông táo rồi. Cả nhà vui vẻ không tốt sao? Bao nhiêu cái Tết rồi con không ở nhà? 8 năm hay 9 năm? Chu Tây Giã bình tĩnh nhìn ông. 11 năm, Chu Thừa Chí không quan tâm đến chi tiết này. Năm nay con với Chi Chi hiếm hoi lắm mới được về nhà ăn Tết. Chúng ta cứ vui vẻ mà đón năm mới đi. Khương Chi Chi kinh ngạc trước thái độ của ông. Chẳng lẽ ông ấy không hề để tâm đến những lời của Phương Hoa? cứ làm như chuyện ly hôn chưa từng xảy ra vậy. Cuối cùng, cô không nhịn được mà nói. Bố, lát nữa mẹ về mà thấy bố còn ở nhà chắc chắn sẽ không vui đâu. Bố đừng quên, mẹ đang muốn ly hôn với bố đấy. Chu Thừa Chí nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị, chuyện vớ vẩn, mẹ con chỉ đang làm loạn thôi. Con cũng làm loạn theo à, sắp Tết đến nơi rồi. Không thể yên ổn đón năm mới được sao? Ly hôn, lẽ ra con phải khuyên mẹ con đừng làm loạn chứ. Đằng này còn hùa theo. Khương Chi Chi không phục. Bố, đến nước này rồi mà bố vẫn nghĩ mẹ chỉ đang làm loạn thôi à. Hôm đó Tây Dã đi khuyên bố. Bố còn tức giận đập đồ, làm anh ấy bị thương. Sau đó bố có bao giờ tự hỏi vì sao ngay cả Tây Dã cũng đứng về phía mẹ không? Chu Thừa Chí vừa định mở miệng thì Khương Chi Chi lại nhanh hơn một bước. Đến giờ bố chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn mất mặt, mà không nghĩ xem tại sao mẹ lại ly hôn. Một người sĩ diện như mẹ, vậy mà cũng chấp nhận ly hôn. Rốt cuộc là vì điều gì? Bố, nói cho cùng, bố chính là người ích kỷ. Bố còn thích kiểm soát, muốn mọi người trong nhà phải nghe lời mình, tuyệt đối phục tùng bố, nhưng lại chưa bao giờ thực sự quan tâm đến họ. Tây Giá ở Tây Bắc bao nhiêu năm, bị thương không biết bao nhiêu lần, bố cũng chưa từng đến thăm anh ấy. Bố không biết sao, sao có thể không biết được? Bố còn có thể gọi điện bảo anh ấy đừng ra tiền tuyến cơ mà. Sao lại không biết anh ấy bị thương? Vậy mà sau đó, bố lại nói anh ấy thích thể hiện, động một chút là mắc bệnh chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chu Tây Giã kinh ngạc nhìn Khương Chi Chi, cô nàng này đang thao thao bất tuyệt không ngừng, không phải đang nói về chuyện ly hôn của bố mẹ sao? Sao lại lôi cả anh vào thế này? Chu Thừa Chí trừng mắt nhìn Khương Chi Chi, con thì hiểu cái gì? Khương Chi Chi gật đầu liên tục. Đúng là con không hiểu thật, nhưng con biết, tất cả những gì bố làm đều là vì ích kỷ, vì giữ gìn hình tượng của mình. Bố không cho nhà mình thuê giúp việc, nói là không ưa lối sống của bọn tư bản. Không thuê thì thôi, nhưng bố cũng chẳng động tay vào việc gì cả. Về đến nhà thì như ông lớn, để mẹ con hầu hạ, chẳng phải vẫn đang hưởng thụ cuộc sống của bọn tư bản đó sao? Nhìn bố đối xử với người ngoài thì đầy vẻ đạo nghĩa. Bố biết rõ nhà đó chẳng phải loại tốt đẹp gì, vậy mà cứ luôn miệng nói phải báo ân. Nếu muốn báo ân, sao không tự mình làm đi? Sao lại dẫn người ta về nhà, bắt mẹ con lo liệu mọi thứ? Lần này bố chịu giải quyết chẳng phải vì mẹ con không quan tâm nữa. Bố không tự xử lý được, nên mới bất đắc dĩ đuổi người ta đi sao? Khương Chi Chi không cho Chu Thừa Chí cơ hội mở miệng. Tiếp tục N liên thanh. Trừng mắt nhìn ông, Chu Thừa Chí dù có giận cũng không tiện cãi nhau với con dâu. Nhưng thái dương đã nổi gân xanh. Cuối cùng, ông cởi tạp dề, miệng lẩm bẩm, loạn rồi, đúng là loạn rồi. Ông vứt tạp dề lên sofa, quay người đi vào thư phòng. Nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn Chu Tây Giã. Con cũng nghĩ như vậy sao? Chu Tây Giã chậm rãi gật đầu. Bố thực sự đã làm như vậy. Chu Thừa Chí giơ tay chỉ vào con trai, muốn dạy dỗ nhưng lại không biết nói gì. Ông chưa từng thấy nhà nào mà bố mẹ ly hôn, con cái lại hùa theo ồn ào như thế này. Cuối cùng, ông tức đến mức chỉ tay vào Chu Tây Giã rồi phất tay. Thôi, bố về đơn vị đây, thu dọn đồ rồi đi ra cửa. Khương Chi Chi còn đuổi theo đến tận nơi. Bố thực sự không chịu suy nghĩ lại sao? Nếu bố cho rằng mình hoàn toàn không sai, vậy mẹ con nhất định sẽ ly hôn. Lần này, Chu Thừa Chí không còn cứng miệng nữa, chỉ nhíu mày, phất tay. Được rồi, bố sẽ suy nghĩ, con cũng đừng làm loạn thêm nữa. Cách chương.